Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, Thống Khoái. Chương 823, Thống Khoái ô. Phảng phất quỷ khiếu, tần suất cực kỳ quái dị tiếng rít, đột ngột từ lão đại khiếu hồn quỷ diêm sầu trong miệng toát ra. Theo tiếng quỷ khiếu vang lên, một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng hối hả. Tản ra, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia từng vòng màu đen gợn sóng bên trong. Quỷ chớp liên tiếp, không biết còn có bao nhiêu bị tế luyện sinh hồn. Tiếng quỷ khiếu vang lên sát na, trước hết nhất chịu không được, cũng không phải là Diệp Chân. Cũng không phải phía dưới hộ đàn đại trận bên trong xích hỏa phân đàn võ giả. Ngược lại là ẩn tại bốn phương tám hướng trong hư không thăm dò cuộc chiến đấu này những khai phủ. Cảnh vương giả kia cùng chú mạch cảnh đỉnh phong đám võ giả. Phía dưới hộ đàn đại trận võ giả, bản thân cách khá xa. Hộ đàn đại trận bản thân có nhất định cách trở thanh âm hiệu quả. Cho nên trước hết nhất kinh hô ngược lại là gần tại bốn phương tám hướng thăm dò những võ giả kia. Bọn hắn trước nhận lấy quỷ này rít gào công kích. Quỷ này rít gào công kích tên là Vạn Quỷ Tác Hồn. Chính là khiếu hồn quỷ diêm sầu tuyệt kỹ thành danh. Chuyên công thần hồn mà lại dùng bí pháp tế luyện đại lượng sinh hồn. Quả nhiên là ác độc vô cùng. Liền là tu vi cao hơn bọn họ khai phủ cảnh vương giả. Bình thường không dám trêu chọc. Hỗn đàn, đây là không khác biệt công kích. Tránh mau. A, đầu của ta, đầu đau quá. Tiếng quỷ khiếu vang lên sát na. Mấy tên khai phủ cảnh vương giả từng cái sắc mặt trắng nhợt. Kinh hô sau khi, nhào nhào từ trong hư không lách mình. Thật nhanh lui lại, có khác một tên cách gần đó chú mạch cảnh võ giả. Đã hét thảm lên. Thế nhưng ngay tại tên này chú mạch cảnh võ giả lên tiếng kêu thảm tự nghĩ hẳn phải chết sát na. Cái kia, ô nghẹt ngào nuốt, tiếng quỷ khiếu đột nhiên ngừng lại. Chính một mặt giữ tợn thi triển vạn quỷ tác hồn bí thuật khiếu hồn quỷ diêm sầu thần sắc. Đột nhiên liền trở nên cứng ngắc, ánh mắt tựa như chết. Tại tiếng quỷ khiếu đột nhiên ngừng lại thời điểm, cũng đã mất đi thần thái. Trở nên u ám vô cùng. Mà lúc này, Diệp Chân thân hình vừa mới trâu cướp đến khiếu hồn quỷ diêm sầu trước người ngàn mét chỗ. Tên kia chính nghĩ kỹ hẳn phải chết chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả. Nhìn thoáng qua khí định thần nhàn Diệp Chân, cũng không dám lại ở chỗ này lưu thêm một hơi, như bay lui về phía sau. Ngay tại vừa rồi, hắn đã trên quỷ môn quan dạo qua một vòng. Hắn giờ phút này so với ai khác đều càng sốt ruột rời đi nơi này. Tay phải duỗi ra, Diệp Chân năm ngón tay kích trương. Trong lòng bàn tay linh lực lấp lóe, một cỗ lớn lao hấp lực truyền ra. Lập tức đem con người mất đi thần thái lão đại khiếu hồn quỷ hạ xuống thân thể hút đi lên. Cùng một giây, Diệp Chân khóe mắt quét nhìn lơ đãng liếc qua sau lưng phải phía trên hư không. Một cái vô cùng đơn giản tiện tay bóp liền hồn thứ. Liền vô thanh vô tức đâm về phía nơi đó. Cơ hồ là cùng một giây. Vừa rồi thân hình hư không tiêu thất lão tam vô ảnh quỷ đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Trong tay một cái lóe ra lam quang rõ ràng nhiễm lấy kịch độc quỷ đầu thứ. Đột ngột tuôn ra hào quang chói mắt. Cùng một giây. Lão tam vô ảnh quỷ thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Vừa rồi hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt, đột nhiên liền đã mất đi quang hoa. Cũng liền vào lúc này, một đạo bàng bạc vô cùng thần niệm từ trên thân Diệp Chân khẽ quét mà qua. Hẳn là một vị cường đại khai phủ cảnh vương giả tại xem tình hình chiến tranh. Khi Diệp Chân thần niệm lần theo truy tung đi qua thời điểm, vừa rồi cái kia đạo thần niệm lại là biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Chân cũng không thèm để ý. Tay trái tùy ý một chiêu. liền đem đã mất đi khống chế vật rơi tự do lão tam vô ảnh quỷ thân thể hút tới cả người. Hai tay tiện tay một vòng, hai người chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Phốp, lúc trước cái kia một màn kinh khủng lần nữa tái hiện. Hai người sọ não đột ngột bị thể nội máu tươi cuồng phún ra cao mười mấy trượng. Hai người tiên thiên thần hồn theo sát phía sau bị một đạo mông lung thải quang sinh sinh túm ra. Diệp Chân lại là bắt trước làm theo, trực tiếp đã cách trở hai người tiên thiên thần hồn cùng tiên thiên hồn quang ở giữa liên hệ. Đem hai người tiên thiên hồn quang thu vào chữ vật giới chỉ. Lúc này mới âm trầm nhìn chằm chằm hai người ở vào nửa hôn mê trạng thái tiên thiên thần hồn. Cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi thư thư phục phục quỳ xuống đất tự sát. Hết lần này tới lần khác các ngươi không nguyện ý, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi nếm thử bách quỷ phệ hồn mùi vị. Diệp Chân âm trầm thanh âm vang lên thời điểm, tiện tay một chiêu, lại là các 200 đầu huyết sắc ma linh u hồn xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Một vòng mông lung thải quang đem cái này Bắc Tuyệt Tam Quỷ Tiên Thiên Thần Hồn cùng 300 đầu ma linh u hồn vây được gắt gao. Bản năng, 300 đầu ma linh u hồn liền chia ba đám điên cuồng cắn xé lên ba người tiên thiên thần hồn. A a đắp lên 100 đầu ma linh u hồn đồng thời cắn xé sát na. Vừa rồi cơ hồ bị đánh xỉu khiếu hồn quỷ cùng vô ảnh quỷ hai người tiên thiên thần hồn. Đồng thời lên tiếng kêu thảm. Kêu thảm sau khi không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Vừa rồi, bọn hắn còn đang cùng Diệp Chân chiến đấu. Nhưng là đầu kịch liệt đau nhức về sau. Vậy mà liền biến thành dạng này. 100 đầu ma linh u hồn vậy mà bắt đầu điên cuồng cắn xé bọn hắn tiên thiên thần hồn. Vẻn vẹn trong tích tắc, cái kia khó mà hình dung thống khổ, liền để bọn hắn triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ thần hạ thống khổ sâu trong linh hồn kêu thảm âm thanh, cái kia kêu thảm âm thanh, để phía dưới hộ đàn đại trận xích hỏa phân đàn bên trong võ giả. Hưng phấn sau khi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, rất khó tưởng tượng, loại thống khổ nào mới có thể để cho khai phủ cảnh vương giả thất thố phát ra dạng này tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng làm cho vừa mới vì tránh đi khiếu hồn quỷ vạn quỷ tác hồn không. Khác biệt công kích khai phủ cảnh vương giả nhóm, ngạc nhiên quay đầu, chủ yếu là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn vừa mới đến an toàn vị trí, liền phát hiện tiếng quỷ khiếu biến mất. Còn không có hiểu rõ thời điểm, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, sau đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm, ngay tại bốn phương tám hướng trên bầu trời vang thành một mảnh. Treo lên đánh, ba vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, lại bị một vị chú mạch cảnh tam trọng võ giả treo lên đánh. Mà lại, đây hết thảy biến cố đều phát sinh ở mấy hơi bên trong. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, bọn hắn vậy mà không biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Đương nhiên, không chỉ đám bọn hắn, đoán chừng ở đây đám võ giả, 10 cái bên trong có 9 cái cũng không biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Còn lại một chút chỉ biết là Diệp Chân thần hồn công kích phi thường lợi hại. Nhưng cũng không biết Diệp Chân đến cùng dùng dạng gì thần hồn công kích bí thuật. Tính toán ra, Diệp Chân đối phó lão nhị lịch tâm quỷ còn tính là dùng chút thủ đoạn. Mà đối phó lão đại khiếu hồn quỷ cùng lão tam vô ảnh quỷ thời điểm. Chỉ dùng võ giả thần hồn tu vi vừa mới bước vào thần hồn nhất trọng lúc cơ bản nhất năng lực. Mỗi cái võ giả đều biết thần hồn thủ đoạn công kích hồn thứ. Trực tiếp dùng một bộ phận lực lượng thần hồn ngưng tụ thành thuần túy hồn thứ. Cơ bản không có thay đổi gì, chỉ là thuần túy thần hồn công kích. Loại này thuần túy thần hồn công kích, đối với phần lớn võ giả mà nói, là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là, khi cái này đạo cơ bản nhất thuần túy nhất hồn thứ là tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành. Cái kia uy lực liền phát sinh kinh người biến hóa về chất. Diệp Chân tiện tay bóp ra dạng này một đạo hồn thứ, dễ dàng liền xuyên thủng khiếu hồn quỷ cùng vô ảnh quỷ thủ hộ tiên thiên thần hồn tam sắc tiên thiên hồn quang. Sau đó dư lực còn trực tiếp đem hai người tiên thiên thần hồn chấn động đến hôn mê. Cũng chính là Diệp Chân khống chế được lực đạo. Bằng không, Diệp Chân đây hết thảy hồn thứ, trực tiếp xử lý bọn hắn đều không có vấn đề. Không có cách, chênh lệch quá xa. Ba người này thần hồn tu vi đều chỉ có tiên thiên hồn quang tứ trọng. Lão đại thần hồn tu vi khó khăn lắm đạt tới tiên thiên hồn quang tứ trọng đỉnh phong. Nhưng là, Diệp Chân thần hồn tu vi đã cao tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng, nguyên bản điểm ấy ưu thế cũng không phải là quá lớn. Nhưng đừng quên, Diệp Chân tiên thiên hồn quang là phẩm giai cao hơn tứ sắc tiên thiên hồn quang, có chút hiệu quả, tuyệt không thần kỳ. Diệp Chân lòng bàn tay chùm sáng bên trong, Bắc Tuyệt Tam Quỷ gọi tiếng càng thê lương. Diệp Chân nhưng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Ngược lại, tùy ý bóp nát một đạo cực kỳ phổ thông hộ âm phù, đem Bắc Tuyệt Tam Quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương thông qua hộ âm phù phóng đại hơn gấp 10 lần. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng toàn thành, lập tức khiến một chút trong góc võ giả toàn thân đều nổi da gà lên. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân cái kia cực kỳ lạnh nhạt nhưng lại có thể khiến người ta nghe hãi hùng khiếp vía thanh âm vang lên: "Chư vị tiền bối đồng đạo, đều nghe cho kỹ, tại hạ Diệp Chân, cung vì Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa Võ Thành thành chủ. Ta biết chư vị đều là chạy hổ chủy hạp ngũ thải bảo quang tới. Hổ chủy hạp có bảo, chư vị tiền bối đồng đạo muốn tới hổ chủy hạp tầm bảo. Ta Diệp Chân không xen vào, cũng không quản được, chỉ có thể ở nơi này sớm cầu chúc chư vị tiền bối có đại thu hoạch." Nhưng là, Diệp Chân thanh âm biến đổi, trong chớp mắt liền lạnh mười mấy độ. "Nhưng là, nếu ai dám tại ta Xích Hỏa Võ Thành nháo sự, cái này Bắc Tuyệt Tam Quỷ liền là hạ trang. Các người có thể ở ngoài thành chém chém giết giết, nhưng là nếu ai dám hủy ta Xích Hỏa Võ Thành bên trong một ngọn cây cọng cỏ, hỏng ta Xích Hỏa Võ Thành bất luận cái gì một tên võ giả tính mệnh, hắc hắc, cái này Bách Quỷ Phệ Hồn tư vị không thể nói trước, cũng phải để các ngươi tới nếm thử." Phối hợp với Diệp Chân âm lệ tiếng cười, Diệp Chân thần niệm khẽ động, linh lực chấn động mà ra, đột ngột đem Bắc Tuyệt Tam Quỷ tại Bách Quỷ Phệ Hồn phía dưới phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh phóng đại gấp trăm lần. Thoáng chốc, toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành bên trong võ giả, vô luận là chú mạch cảnh còn là khai phủ cảnh vương giả, từng cái sắc mặt đều trở nên trắng bệch, không gì khác, Bắc Tuyệt Tam Quỷ hạ tràng quá thảm rồi. "A tha mạng van cầu ngươi cho thống khoái thống khoái, tổ tông ta sai rồi sai thống khoái. Đến thống khoái, ta lấy ta góp nhặt tại những khác các nơi thân gia, thay đổi thay cái thống khoái." Cái này tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người đều nghe được dùng mình. Đây chính là ý chí lực cường đại khai phủ cảnh vương giả a. Đừng nói là hình phạt, thật muốn cứng, đừng nói là gãy tay gãy chân, liền là cạo xương gọt thịt, cái kia đều không mang theo một chút nhíu mày. Nhưng là bây giờ, từng cái không có khai phủ cảnh vương giả hình tượng, khóc giống cầu xin tha thứ, gọi tổ tông, xuất ra tất cả thân gia, sở cầu người cũng chỉ là một cái thống khoái. Cái này Bách Quỷ Phệ Hồn thật sự là trong một sát na vượt qua chín thành ở bên trong võ giả, đáy lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ: tuyệt đối không thể tại Xích Hỏa Võ Thành bên trong nháo sự, đây tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Nhưng là loại suy nghĩ này là từ bên ngoài đến võ giả. Xích hỏa võ thành bên trong bản thổ võ giả. Vô luận là thuộc về xích hỏa phân đàn còn là không thuộc về xích hỏa phân đàn. Đồng thời liền có một loại không hiểu an tâm. Những ngày gần đây, lập tức tới nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả. Để nguyên bản hoành hành tại xích hỏa võ thành đám võ giả. Từng cái gắp lên cái đuôi. Không chỉ có gắp lên cái đuôi, càng là trôi qua lòng người bàng hoàng. Mấy ngày nay, bị ngoại tới khai phủ cảnh vương giả tiện tay bóp chết võ giả. Không có 100 cũng có 80. Đều sợ a. Bây giờ đột nhiên thấy có người đi ra dạng này chống đỡ chàng tử. Diệp Chân đã vậy còn quá ra sức. Lập tức cảm thấy có chủ tâm cốt. Có dựa vào. Tựa hồ có người nhất thống xích hỏa võ thành. Cũng không phải chuyện gì xấu sao. Mọi người ở đây nghiêm nghị. Xích hỏa phân đàn đám người coi là hôm nay chuyện này đến đây là kết thúc thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên liền mang theo vô cùng cường đại linh áp. Từ trên bầu trời xuất hiện. Người này xuất hiện sát na. Quanh thân tán phát cường đại linh áp. Chỉ là linh áp. Vậy mà liền ép tới xích hỏa phân đàn hộ đàn đại trận cạc cạc rung động. Lấp lóe không thôi. Bốn phương tám hướng che giấu một chút tu vi không đủ chú mạch cảnh võ giả. Nhào nhào từ trên bầu trời không tự chủ được rơi xuống. Cho dù có hộ đàn đại trận thủ hộ, hộ đàn đại trận bên trong xích hỏa phân đàn võ giả. Nhất là hồn hải cảnh võ giả, trực tiếp bị đè ép cái đầu dạp xuống đất, nửa điểm đều không động được. Cơ hồ là đồng thời, ẩn tại bốn phương tám hướng những khai phủ cảnh vương giả kia cũng đột nhiên la thất thanh. Thất trọng, lại là khai phủ cảnh thất trọng vương giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.